Đỉnh cao phú quý, chương 886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 886. Vũ Phi nghĩ rằng Trình Uyên sẽ trở mặt với mình từ lâu, nhưng tên xã hội đen đã bỏ chạy. Vũ Phi ngẩn người và mục đích của Trình Uyên lúc này đã trở nên rất rõ ràng. Tôi lên núi chỉ để lên núi, không bao giờ lên núi để chiến đấu. Còn những cái khác, hãy nói về nó khi chúng ta đi lên. Vũ Phi rất tức giận, và anh cảm thấy như một sự sỉ nhục lớn. Trình Uyên rõ ràng đang trêu chọc anh. Khiếp, sau khi tỉnh dậy, anh giận dữ hét lên và giơ chân đuổi theo Trình Uyên. Bằng cách này, cả hai đã có một cuộc chạy đua phi thường giữa núi rừng. Tốc độ mà Trình Uyên thể hiện vượt xa khả năng nhận thức của Vũ Phi, anh càng ngày càng sợ hãi. Trong thực tế, trong tâm trí Vũ Phi, Trình Uyên vẫn còn ở mức độ thứ ba có trình độ cao cấp, và ông vẫn còn 1.000 dặm. Nhưng với tốc độ này, nhanh như một bậc thầy làm sao? Anh chàng này có biệt tài chạy chỗ khác người thường không? Thấy hai người đuổi theo mình, họ đã đến được sườn núi. Vũ Phi ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hung hăng cắn đầu lưỡi. Đau đớn không chỉ có thể kích thích ý chí của con người, mà đồng thời, nó còn có thể làm cho những người vốn đã hưng phấn trở nên hưng phấn hơn. Vì vậy, tốc độ của Vũ Phi đột nhiên tăng lên. Khi sắp lên đến đỉnh núi, cuối cùng anh ta cũng đuổi kịp Trình Uyên, véo một cành cây rồi đột ngột ném về phía Trình Uyên. Trình Uyên cảm nhận được cơn gió mạnh sau lưng, nhưng anh không nhìn lại. Hắn không chỉ không nhìn lại, thậm chí còn không có né tránh, lại bị Vũ Phi bất ngờ đánh tới. Phía sau bị một cành cây đâm vào, ngay cả thân thể như tường đồng, tường sắt của Trình Uyên cũng bị cành cây tưởng như mỏng manh này đâm thủng. Đây là sức mạnh của một cao thủ, Anjin, biến một cành cây mảnh mai thành một viên đạn giận dữ. Trình Uyên cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cơ thể, nhưng vẫn không quay đầu nhìn lại, tốc độ dưới chân không chậm mà nhanh. Anh biết giữa anh và Vũ Phi vẫn có một khoảng cách nhất định. Đánh nhau là vô nghĩa, còn nguyên nhân vì sao Vũ Phi lại lựa chọn chặn hắn dưới chân núi, trong lòng hắn cũng đã có cân nhắc, đoán chừng trên đỉnh núi có chuyện gì, Vũ Phi lại ghen tị, không dám đuổi kịp. Núi, vì vậy, chỉ cần lao lên đỉnh núi, Trình Uyên cảm thấy mình đã hoàn thành bước đầu khó khăn này. Và trên đỉnh núi vào lúc này Lý Nam Địch dựa vào một cái cây to và ngồi dưới nó, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt thất thần nhìn vào một nơi nào đó. Mà Đông Nguyệt lại xuất hiện trước mặt cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia giễu cợt. Mặt trời sắp lặn, thời gian đã thỏa thuận cũng sắp đến rồi, từ bỏ đi, anh ta sẽ không tới. Lý Nam Địch cảm thấy trong lòng nhói đau, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có chút nào thay đổi, lãnh đạm lắc đầu nói. Ta chưa từng hy vọng hắn sẽ tới. Miệng cứng họng cũng vô dụng. Đông Nguyệt ngồi xổm trước mặt cô, mỉa mai nói. Tuy rằng cô cưỡng ép khống chế cảm xúc của mình, nhưng tôi có thể nhìn ra được. Tại sao bạn lại ngồi ở đây? Bởi vì bạn có thể nhìn thấy đường lên núi ở đây. Trong 1 giờ anh đã nhìn con đường đó 13 lần, đặc biệt trong 10 phút vừa qua anh đã nhìn tất cả 8 lần. Bạn vẫn mong đợi anh ấy đến, phải không? Bạn vẫn còn một tia hy vọng, đúng không? Nói xong, Đông Nguyệt chế nhạo lắc đầu thuyết phục. Từ bỏ, một cảm giác hoang vắng và cô đơn dâng lên trong lòng Lý Nam Địch. Tuy nhiên, biểu hiện vẫn có vẻ buồn tẻ và vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khóe miệng cô nở một nụ cười quái dị, nhưng trong tim cô đang rỉ máu. Từ khi cô nói với Bạch An Thương về chuyện này, anh ấy đã định không đến. Cô ấy nói, bởi vì nếu anh đổi thành đàn ông, trong trường hợp này, anh sẽ đúng để thể hiện vị trí của mình với vợ anh ấy. Lựa chọn và cắt bỏ, rốt cuộc thì An Thương vẫn đang mang thai đứa con của Trình Uyên. Khi cô nói ra những lời này, trong lòng Lý Nam Địch cảm thấy vô cùng chua xót. Thật ra cô ấy hiểu rằng Bạch An Tương đang mang thai đứa con của Trình Uyên, chỉ là một câu nói có vẻ hợp tình hợp lý cũng có thể mang lại cho cô ấy một ít khuôn mặt gầy guộc. Thật ra thì cho dù Bạch An Tương vẫn không thể có thai, nếu Trình Uyên chọn, anh ấy sẽ chọn Bạch An Tương. Đông Nguyệt lại giễu cợt chỉ vào lòng kiêu hãnh của cô, nói. Cô lừa gạt người khác nhưng không thể lừa dối chính mình. Cho tới bây giờ, cô vẫn là không muốn, đúng không? Lý Nam Địch liếc mắt nhìn Đông Nguyệt lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi nguyện ý? Đông Nguyệt ngẩn người, vẻ mặt của cô ngưng tụ trong không khí cứng đờ, và sau đó một tầng giận dữ nổi lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Lý Nam Địch lắc đầu thở dài, yêu người không phải là phạm pháp cũng không sai. Đông Nguyệt vốn muốn tức giận lại mắc nghẹn cổ họng khi nghe được lời nói tàn nhẫn trên môi. Ích chỉ là cũng giống như tôi, cô đã yêu một người mà mình không nên yêu. Lý Nam Địch nói, anh nói Trình Uyên sẽ không đến, nhưng thật ra tôi nghĩ anh ấy sẽ không đến, nhưng tại sao lại như vậy? Bạn muốn tôi ở đây, hãy đợi cho đến khi thỏa thuận xong ở đây. vì bạn muốn chứng minh rằng bạn không đơn độc, bởi vì bạn muốn nói với bản thân rằng không phải bạn xấu như thế nào, bạn không được coi trọng hay được yêu thích như thế nào, mà là rất nhiều người cũng giống như bạn. Bạn chỉ muốn tìm sự cân bằng tâm lý. Lời nói của Lý Cảnh hầu như một mũi kim thép sắc bén đâm vào trái tim Đông Nguyệt. Đông Nguyệt khó chịu tức giận mắng Lý Nam Địch. Không phải như vậy, cô không hiểu gì cả. Tôi thích phụ nữ, và tôi thích cô. Không liên quan gì đến Trình Uyên. Lý Nam Địch lại thở dài. Mấy ngày nay, Đông Nguyệt đã hơn một lần bày tỏ tình cảm với cô. Nhưng Lý Nam Địch cũng biết chẳng qua là cô muốn che giấu nỗi cô đơn của mình. Tôi nghĩ mình sẽ không thua ai về mặt ngoại hình. Cô giễu cợt vạch trần Đông Nguyệt. Anh nói anh thích phụ nữ, nhưng tôi không nhìn thấy trong mắt anh có chút nhiệt tình với tôi. Đông Nguyệt cắn môi, trong mắt thật sự lóe lên sát khí. Lý Nam Địch có thể cảm thấy sự tức giận đã chuyển thành tức giận sau khi Đông Nguyệt bị vạch trần. Cô cũng biết lúc này Đông Nguyệt có sát ý với cô. Nhưng trong thực tế, tất cả đều nằm trong dự đoán của cô. Hay có thể nói đây là điều mà cô ấy toàn tâm toàn ý để đạt được. Nếu cô ấy chết, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Trình Uyên không còn phải lo lắng về việc giải thích với Bạch An Tương như thế nào và phải đối mặt với chính mình như thế nào nữa. Chính xác, Trình Uyên không cần phải xấu hổ nữa. Vì vậy, cô cố ý vạch trần vết sẹo giấu trong lòng của Đông Nguyệt, cố ý chọc tức cô, muốn mượn tay cô kết thúc tất cả. Tuy nhiên, gọi, đúng lúc này, trên không trung vang lên một tiếng xé gió, như muốn xé rách không khí. Một bóng người lao từ con đường núi hiểm trở lên đỉnh núi, bóng người qua lâu, cây cối hai bên nhớ sẽ đung đưa theo gió. Trình Uyên xuất hiện trước mặt hai người phụ nữ một cách thẳng thắn như vậy. Khóe miệng anh đang chảy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngực anh ấy cũng đang rỉ máu. Anh ta bị bao phủ bởi bụi. Nhưng, anh ấy đang cười. Cách chương.